hướng về trôi nổi chính mình tên Tinh Khải chạy ngoại trừ Lý Diệu ở ngoài. Còn lại 99 tên học viên, ít nhiều gì đều tiếp xúc qua Tinh Khải tối không ăn thua. Đều ở chuyên nghiệp mô phỏng kho chung, tiến hành 100, phẳng chân mô phỏng huấn luyện Lý Diệu liền không giống. Từ nhỏ ở pháp bảo phần mộ lớn lên hắn, sinh hoạt là được không ngừng tu luyện cùng chiến đấu. Liền trên thị trường lưu hành Tinh Khải game đều không chơi đùa. Chớ nói chi là 100, phẳng chân mô phỏng huấn luyện chờ tiến vào đại học, hắn càng làm sở có thời gian cùng tinh lực, đều vùi đầu vào luyện khí cùng vũ đấu bên trong tu hành tình cờ có một tia tia nhàn rỗi. Trải qua là Tinh Khải luyện chế cùng duy tu phương diện tri thức đối với Tinh Khải điều động. Nhưng là không biết gì cả chỉ là mấy ngày nay lâm thời nước tới chân mới nhảy. Mới mạnh mẽ truyền vào lượng lớn lý luận tri thức, nhưng là chưa bao giờ ở trong thực tế ứng dụng quá này vẫn là hắn lần thứ nhất điều động Tinh Khải. Lý Diệu tâm tình vô cùng kích động. Lại như là lần thứ nhất cùng tình nhân hẹn hò thiếu niên. Nuốt ngụm nước bọt, thoải mái một hồi hỏa thiêu hỏa liệu yết hầu, hướng chính mình khải hòm đi ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mang theo thô ráp cảm xúc phù văn. Khải trong dương truyền đến một trận thăm thảm thở dốc. Phảng phất một con ngủ say đã lâu quái thú, chậm rãi thức tỉnh thanh âm này ở Lý Diệu trong não vực thật lâu vang vọng. Từ từ cùng sóng não của hắn biên độ sóng nhất trí. Kích phát cộng hưởng, khiến cho hắn sinh ra không thể chờ đợi được nữa kích động lồi lõm phù văn. Dường như thấm vào máu tươi, phát sinh hào quang màu đỏ sậm khải hòm phát sinh kẹo kẹt tạp âm. Một bên bản hướng về hai bên tránh thoát một luồng nồng nặc sát khí cùng dã thú khí tức. Phả vào mặt, dường như một chiếc chùy sát, mạnh mẽ nện ở Lý Diệu trên mặt, khiến cho hắn không tự chủ được địa dùng mình một cái mặc dù là trải qua trăm năm cổ lão Tinh Khải. Nhưng ở vô số trận chém giết trung thu gặt lên tới hàng ngàn. Hàng vạn yêu thú sinh mệnh. Tỏa ra một vệt cùng hoàn toàn mới Tinh Khải tuyệt nhiên không giống lạnh lẽo khí mở ra khải hòm một sát na. Lý Diệu thậm chí có thể nghe được, vô số yêu thú kêu rên tuyệt vọng, khải trong dương, ở phản trọng lực phù trận chống đỡ. Một đài cao 2 mét Tinh Khải hư hư trôi nổi tạo hình mềm mại. Phong cách mãnh liệt, quanh thân bao trùm một tầng đặc chủng hợp kim luyện chế vảy trạng giáp xác. Tỏa ra nham thạch giống như ảm đạm hào quang màu xám hai tay kỳ trường. Thẳng tới đầu gối, hai tay đều luyện chế thành đầu rắn hình dạng bốn viên như răng nọc giống như lưỡi dao ngược chồng chất ở trên mu bàn tay. Dương cung mà không bắn, chất chứa chí mạng hung mang này đài Tinh Khải làm cho người ta cảm giác. Lại như là một cái ngủ đông với nham thạch trong khe hở. Thủ thế chờ đợi rắn độc bảy bộ nham xà. Lý Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu trong nháy mắt nhảy ra một cái cực kỳ nguy hiểm tên. Cách chương.